Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 238, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều không kìm được, đưa tay ra với lấy nàng đột nhiên, hắn cảm thấy đau nhói, tỉnh giấc ngay lập tức, mặt đau rát mở mắt ra, hắn thấy mình đang ôm chặt lấy Trân Nguyệt, tay chân luống cuống, miệng còn mím lại. Trân Nguyệt mặt không chút biểu cảm nhìn hắn chằm chằm, Kiều Triều vội vàng buông nàng ra, lúng túng xoay người xuống giường, nhưng lại ngã huỵch xuống sàn. Miệng thốt lên. Ai ra? Trần Nguyệt ngồi trên giường, lạnh lùng nói. Không phải nói muốn luyện quyền nhiều hơn sao? Ta thấy huynh nên vào núi đánh mấy con lợn rừng mang về đi. Kiều Triều gãi đầu. Xin lỗi. Trần Nguyệt không thèm để ý đến hắn nữa. Xuống giường, mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Kiều Triều cũng vội vàng mặc quần áo theo sau. Vừa ra khỏi phòng, hắn gặp ngay Kiều Nhị đang từ phòng kế bên bước ra. Vừa thấy vết đỏ trên mặt Kiều Triều. Kiều Nhị thốt lên. Đại ca, huynh bị đại tẩu đánh sao? Kiều Triều vội vàng bịt miệng Kiều Nhị. Nói bậy gì thế? Kiều Nhị lắp bắp. Ngô ngô, ta không nói. Sáng hôm đó, trong bữa ăn, mọi người đều chú ý đến dấu vết trên mặt Kiều Triều nhưng không ai dám mở lời. Cả nhà im lặng, ai cũng cắm cúi ăn. Trần Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, còn Kiều Triều không dám liếc nhìn lung tung. Sau bữa sáng, Kiều Trần Thị cùng mọi người tiếp tục làm quần áo. Trần Nguyệt cùng Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị đi ra đồng xem tình hình cây trồng. Trần Nguyệt chủ yếu kiểm tra sự phát triển của rau củ. Trước đây nàng đã dùng năng lực đặc biệt của mình để chăm sóc hạt giống. Nếu thấy rau không phát triển tốt, nàng sẽ tiếp tục dùng dị năng để bồi dưỡng. Kiều Triều ở nhà, chuẩn bị vẽ tranh, nhưng trong đầu hắn mãi không có ý tưởng nào. Nghĩ ngợi một lúc, hình ảnh của Trần Nguyệt bỗng hiện lên trong đầu. Hình ảnh đôi chân trắng nõn nà, đôi môi đỏ mọng và dáng vẻ quyến rũ của nàng. Kiều Triều bất giác nhìn xuống tờ giấy trắng. Hắn vậy mà lại vẽ Trân Nguyệt trong bộ dáng khi nàng ở trong sơn động. Kiều Triều giật mình, vội vàng cầm lấy tờ giấy, định hủy đi. Nhưng khi nhìn lại bức vẽ, hắn lại do dự, cuối cùng quyết định giấu đi thay vì xé bỏ. Sau đó, hắn thì thầm mấy câu, A-di-đà Phật, rồi lấy tờ giấy mới. Bắt đầu vẽ cảnh làng quê dưới mưa. Khi Trân Nguyệt trở về, Kiều Triều đã vẽ được hơn nửa bức tranh. Nhìn thoáng qua hắn, Trân Nguyệt cởi áo khoác và nằm xuống giường nghỉ ngơi, sau buổi làm việc mệt mỏi dã rời. Đồ ăn ngoài đồng vẫn phát triển ổn, nhưng mấy ngày nay trời mưa liên tục, khiến hương vị rau củ nhạt hơn, ngấm nước nhiều hơn. Trân Nguyệt phải dùng thêm dị năng để chăm sóc chúng. Hôm nay nàng chỉ cảm thấy mệt, nhưng may mắn là sắc mặt vẫn hồng hào. Không tái nhợt. Chỉ vài ngày nữa, mùa thu hoạch lớn sẽ đến. Lần này, nàng có thể cung cấp rau cho Tống Phủ, Tửu Lâu Chu Gia và nhiều nơi khác. Trong khi Trân Nguyệt nằm nghỉ ngơi, thì Kiều Triều lại lén lút nhìn trộm nàng, sợ nàng phát hiện ra bức vẽ. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy nàng đã ngủ say. Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy vô cùng chột dạ. Hắn đã cất bức vẽ một cách cẩn thận, đổi chỗ giấu để tránh Trân Nguyệt phát hiện. Sau khi giấu xong, Kiều Triều tiếp tục vẽ tranh. Tuy nhiên, thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn về phía Trân Nguyệt đang nằm ngủ. Cuối cùng, hắn không thể kiềm chế được, bèn lấy tờ giấy mới và bắt đầu vẽ nàng đang nằm trên giường. Cuối cùng, bức tranh Mưa trên thôn núi vẫn chưa hoàn thành, nhưng bức tranh vẽ Trân Nguyệt lại được vẽ rất tốt. Kiều Triều xoa tay, bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa trên thôn núi chỉ có thể để ngày mai vẽ tiếp. Hắn để bức tranh Trân Nguyệt đang ngủ trưa vào giữa những trang giấy trống. Chẳng mấy chốc, việc thu hoạch cũng hoàn tất. Cả gia đình tối đến liền ra đồng gặt lúa. Chỉ còn lại Trân Nguyệt và mấy đứa trẻ ở nhà. Lần này thu hoạch rất nhiều. Xe lừa không chở hết. May mà nhà còn có một con trâu. Phu thê Kiều Nhị và Kiều Tam cùng nhau đem lúa ra chợ bán. Cách chương.